Chương 5. 0958 ai trêu chọc ai. Nếu không phải cặp mắt kia còn giống nhau đến mấy phần, Đâm Vi phó đường chủ quả thực không dám nhận người này. Trước kia Mục Cảnh Phong cũng coi là dạng chó hình người tuấn tú lịch sự, nhưng hôm nay thật sự là, sách, không mắt thấy. Mục Cảnh Phong cũng coi là bọn họ ẩn tháng đường người. Có thế kể từ lần trước vây quét Mục gia thất bại, liên quan Mục Cảnh Phong bị Thái tử Điện Hạ thiêu không hai cái đùi sau. Đối với này phế nhân, Đâm Vi liền không còn có lợi dụng mục đích. Chân đều phế đi, cũng đứng lên không nổi nữa nam nhân, có cái gì tốt dùng nói đến. Nàng một mực đem hắn ném ẩn tháng đường cái nào đó xó xỉnh bên trong, không qua nở không có hỏi lâu như vậy, nếu không phải ngày hôm nay gặp lại, người này coi như chết ở đâu, nàng cu nở dê không nhớ ra được. Không nghĩ tới, này Mục Cảnh Phong còn có phần có một chút tiểu thủ đoạn. Xem bộ dạng này, không biết Lu Cờ Na Ho liền quy hàng chủ nhân A Đâm Vi nội tâm có vài tia nho nhỏ chưa đầy, này Mục Cảnh Phong đầu nhập chủ nhân, thế mà cũng chưa từng nói với tự mình lên một tiếng. Uổng phí nàng phía trước vì hắn hao phí không ít biến dị đan. Mục Cảnh Phong như cùng một cái sâu bọ, trên mặt đất ra sức lay mấy lần, lộn nhào muốn lăn đến Cầm Gia Chu dưới chân. Nhưng mà tại Cầm Nhị công tử ánh mắt ra hiệu hạ. Hoàng Tuân Gia đi lên trước hai bước, một cước liền giẫm tại Mục Cảnh Phong cong lên, ngăn cản hắn tiếp tục dịch chuyển về phía trước rời. Lão nhị, ngươi làm cái gì vậy? Đàn Hoành rất có vài phần cảm giác khó chịu trừng mắt Cầm Nhị công tử. Một đôi mắt cu nở dê tràn đầy chưa đầy vẻ mặt. Đứa con trai này thật đúng là càng ngày càng không tưởng nổi. Cái gọi là, đánh chó cũng phải xem mặt chủ nhân không phải sao. Hắn ở ngay trước mặt hắn, đối đãi mình như vậy thủ hạ, nói ra Cầm Gia Chu chính mình cũng cảm thấy cực kỳ mất mặt. Đan Thảo thấy thế cũng không nhịn được hưng phấn uống nói, nhị công tử ngươi có thế chớ quá mức. Một cảnh phong hiện tại vô luận như thế nào cũng đều xem như láo gia thủ hạ. Ngài làm như vậy cũng không sợ lạnh lẽo bọn thuộc hạ tâm Cầm Nhị công tử cách không lại cho Đàn Thảo một cái bạc hai, trực tiếp đem hắn đập đến hướng về sau rút lui mấy bước, nặng nề mà đụng vào một tôn che kín cắt bụi Phật tượng lên. Khu, khu ho khan. Đàn Thảo che ngực trùng trùng ho khan vài tiếng, chỉ cảm thấy Cầm Nhị công tử một trưởng này đập tới đến, nặng tựa nghìn cân, phảng phất núi to che đậy đỉnh, một chút liền đem hắn bổ đến ngực đều nhanh đã nứt ra. Sách. Thật tốt một bên ơ lại không tốt sao, lệnh muốn phí lời nhiều đại công tử khoát khoát tay trong cây quạt, cười híp mắt bổ đao một câu. Đan Thảo âm thầm cắn răng, che lấy như muốn vỡ vụn xương ngực, trùng trùng ho khan vài tiếng, liên tục lui về sau đi. Cầm Gia Chu ánh mắt không khỏi híp lại, tràn đầy tức giận, trừng mắt trước nhi tử nói, ngươi muốn như nào phụ thân, ta nói qua à, không nên đi trêu chọc nàng. Cầm Gia Chu giận không chỗ phát tiết. Ta làm sao lại trêu chọc nàng? Ngươi con mắt nào nhìn thấy ta trêu chọc? Ngược lại là bọn họ triều đình, mỗi ngày chèn ép chúng ta thiên vận bên trong người, còn biến đổi phương nhi mà đem chúng ta Cầm phụ thượng hạ đều cho dán lên giấy niêm phong, đem trong nhà của chúng ta hết thảy thứ gì đều chuyển vào quốc khố tốt tại hắn sớm có sắp xếp, tại thái tử cùng tiểu thái tử phi từ vong xuyên trở lại Long Diễm thành phía trước, đã sai người đem trong phủ đáng tiên một vài thứ, tất cả đều cho chuyển về tổng bộ. Dù vậy, những cái kia lớn kiện nhi đồ vật, còn có bất động sản khế đất cái gì tất cả đều bị tịch thu, tổn thất nặng nề ai chớ nói chi là kia thái tử điện hạ, liền cùng chó dại, suốt ngày trong mang theo người điều tra bọn họ Cầm phủ tại kinh đô thành nội cửa hàng. Hại đến bọn hắn Cầm ra, bây giờ nhập không đủ suất, những cái kia đáng tiền mặt tiền cửa hàng tất cả đều cho một phong đến cùng.